Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi nheo mắt lại, hắn đã đoán Lý Quả sẽ có đường lui. Quả nhiên là vậy, mấy ngày nay, Đinh Vân Phi đã tìm hiểu tình hình của Lý Quả. Lý Quả từng là con trai của một địa chủ, có học thức, biết đọc biết viết. Sau này, vì tội trêu ghẹo phụ nữ, hắn bị kết án 3 năm tù, mới được thả ra một năm trước. Gia đình Lý Quả sớm đã bị tịch thu tài sản, bố mẹ đều đã mất. Vợ hắn, trong lúc hắn ở tù, cũng đã tái giá. Lý Quả sống cô độc một mình, lại từng ngồi tù, nên hắn chẳng có gì để sợ. Đinh Vân Phi không tìm được điểm yếu nào để uy hiếp hắn. Lý Quả nói, bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, Bạch Mai ép anh cưới cô ta, anh có thể từ chối. Tại sao nhất định phải hại chết cô ta? Đinh Vân Phi nhớ lại lúc bị Bạch Mai dồn vào đường cùng, hắn vẫn hận không thể gờ tê cô ta. Hắn tức giận nói, anh nghĩ tôi muốn hại cô ta sao? Chính cô ta đã dồn tôi vào bước đường này. Tối hôm đó tôi say rượu, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nhà cô ta ép tôi cưới, còn bắt tôi viết giấy cam kết. Ngày nào họ cũng uy hiếp tôi, nếu không cưới Bạch Mai thì sẽ báo cáo lên đơn vị. Giọng Đinh Vân Phi càng lúc càng lớn, tôi đã đồng ý bồi thường, hoặc nhà họ muốn gì, tôi cũng có thể đáp ứng. Nhưng người nhà cô ta lại dùng giấy cam kết để uy hiếp tôi. Tôi là bị ép buộc, nhận thấy cảm xúc mất kiểm soát, Đinh Vân Phi dừng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói. Câu hỏi thứ ba, chuyện giao dịch của chúng ta, anh đã nói với ai chưa? Chưa, nhưng tôi có để lại thư, một khi anh không tuân thủ giao ước, lá thư này sẽ đến đơn vị của các anh vào sáng mai. Lý Quả nhướng mày nói, câu hỏi thứ ba, đêm đó anh đã làm thế nào? Khuôn mặt Đinh Vân Phi hiện lên một nụ cười quỷ dị, dưới ánh trăng, nụ cười này thật đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Quả, từ từ mở miệng, anh muốn biết toàn bộ quá trình sao? Lý Quả bị hắn nhìn mà sống lưng lạnh buốt, hắn cố nén sự sợ hãi, giả vờ trấn tĩnh nói. Tôi muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ anh. Sau này nhỡ tôi có gặp chuyện gì, cũng có thể áp dụng theo. Nụ cười trên môi Đinh Vân Phi càng lớn hơn. Vậy anh nghe cho kỹ, tôi vất vả lắm mới đợi được trận mưa bão đêm đó. Tôi chờ mọi người ngủ hết, lừa Bạch Mai đến từ đường trong thôn. Gã điên đã chờ sẵn ở đó. Tôi đánh mất Bạch Mai rồi đưa cho gã điên. Sau khi gã điên xong việc, tôi lại lừa hắn cõng Bạch Mai lên núi. Thừa lúc hắn không để ý, tôi đẩy cả hai xuống vách đá. Ánh trăng trôi vào đám mây đen, khu rừng râu trở nên tối mịt. Không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ thấy một bóng người đen kịt. Đinh Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời. Anh muốn biết gì tôi đã nói hết rồi, cầm tiền rồi đi mau. Lý Quả đứng dậy, đi đến trước mặt Đinh Vân Phi, đưa tay ra. Tiền đâu? Đinh Vân Phi đột nhiên rút từ thắt lưng ra một con dao găm, đâm thẳng vào ngực Lý Quả. Lý Quả không kịp tránh, bị đâm hai nhát. Đinh Vân Phi nắm con dao, dùng sức đâm thêm một nhát nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Là anh đã ép tôi. Lý Quả ôm ngực bị đâm, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn bị thương, tốc độ quá chậm, chưa chạy được mấy bước đã bị Đinh Vân Phi tóm lấy sau gáy. Đinh Vân Phi lại đâm thêm hai nhát vào lưng hắn. Toàn thân Lý Quả mềm nhũn, ngã xuống đất. Đinh Vân Phi cúi xuống, kiểm tra hơi thở của Lý Quả. Hắn chỉ còn hơi thở ra, không còn hít vào. Hắn cố há to miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào. Đinh Vân Phi lau máu trên con dao vào quần áo Lý Quả, lẩm bẩm. Sắp có mưa lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi rời khỏi rừng râu, đi thẳng đến nhà Lý Quả. Ngay từ đầu hắn đã không định trả tiền. Cách tốt nhất để giữ bí mật là để người biết bí mật biến mất cùng với bí mật đó. Lúc nãy hắn nói nhiều với Lý Quả. Một là để thăm dò xem còn ai biết chuyện này nữa không. Hai là để câu giờ, chờ trời tối hẳn. Cơn mưa hè đến bất ngờ. Lúc này trời đã mưa như chút nước. Chắc chắn đã gần 11 giờ đêm. Các nhà xung quanh đã tắt đèn. Có lẽ mọi người đã ngủ hết. Tường nhà Lý Quả không cao. Đinh Vân Phi dẫm chân là trèo qua được. Trong nhà tối đen như mực. Đinh Vân Phi lấy một đôi găng tay từ trong túi ra đeo vào. Rồi trèo qua cửa sổ vào phòng. Hắn lết. Vẫn tìm công tắc điện, tách, một tiếng, căn phòng sáng đèn, Đinh Vân Phi ướt sũng, đứng ngây ra, Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc ngồi ở hai bên bàn, ung dung nhìn hắn. Xem ra họ đã chờ từ lâu rồi. Vu Hướng Niệm giơ lá thư trong tay, cười khúc khích hỏi. Anh đang tìm cái này à? Trình Cảnh Mặc thì không biểu cảm, ánh mắt đầy dò xét. Trong đầu Đinh Vân Phi lúc này chỉ có một suy nghĩ, hắn đã mắc bẫy. Hắn xong rồi, hắn nhìn quanh, cố gắng trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười khó coi. Tôi đến tìm bạn, sao hai người cũng ở đây? Chúng tôi chờ anh đến tìm bạn. Vu Hướng Niệm ném lá thư xuống chân Đinh Vân Phi. Mở ra xem đi. Đinh Vân Phi vội vàng nhặt lá thư lên xem. Bên trong không có gì cả, là một tờ giấy trắng. Hắn tức giận xé lá thư thành từng mảnh. Vu Hướng Niệm đắc ý nhướng mày. Đây gọi là mời quân vào giỏ. Anh tự về đơn vị thành thật khai báo, hay là để chúng tôi bắt anh về? Cách chương.